Chị thấy em thích ứng cái thân phận này nhanh quá đấy. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái Phó Linh Lung. Quả thật là không thèm phản đối chị. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Cách chương.